Đệ còn quá nhỏ, trải qua chuyện này quá là sớm, không có tốt cho đệ đâu. Tuổi tác không phải là vấn đề. Dương Khai ngước mắt nhìn nàng, lông mày giật giật, bộ dạng dâm tiện, thâm ý sâu sắc. Mà tỷ cũng đã thể nghiệm rồi còn gì? Tô Nhàn đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn, đầy vẻ oán trách. Không được trêu chọc ta như vậy nha. Ai không có. Dương Khai bất đắc dĩ. Tỷ nghĩ sai rồi. Sau này cũng không được cứ nghĩ đến chuyện này. Dương Khai lập tức đầu ủ rũ, dường như mất cả hồn. Thấy hắn như vậy, trái tim lạnh băng của Tô Nhàn lập tức mềm nhũn. Lồi rồi Lý Nhi nói. Đệ phải đồng ý với ta. Đệ phải đồng ý với ta, không được suy nghĩ bậy bạ. Sẽ không vì chuyện đó mà bỏ lỡ việc tu luyện của đệ. Ta chỉ một tháng tìm đệ một lần thôi. 5 lần được chứ? Dương Khai bắt đầu cò kè. Tô Nhàn ra vẻ lạnh lùng nhìn, không có nói gì. Vậy thì 4 lần, 3 lần. Được. 2 lần là được rồi chứ gì? Được thôi, 1 lần thì 1 lần. Dương Khai miệng thì đồng ý, trong lòng nghĩ, lúc đó không có do tỷ quyết định đâu nha. Chỉ cần chạm vào bàn tay tinh xảo kia của tỷ, thì tỷ còn không phải là dê đợi làm thịt hay sao? Không phải là ta muốn bó buộc đệ, ta cũng biết lợi ích của việc song tu đối với hai ta, nhưng mà cơ thể của đệ quá là yếu rồi. Đợi đệ lớn hơn một chút, vài năm sau ta nhất định sẽ không yêu cầu đệ như vậy đâu. Giọng của Tô Nhàn rất nhẹ, rất ôn nhu. Chỉ nhẫn nhịn có mấy năm thôi, được chứ? Ngữ khí của nàng chân thành như đang cầu xin. Dương Khai nặng nề gật đầu. Hắn cũng biết Tô Nhàn muốn tốt cho mình. Mấy năm nay sống ở Lăng Tiêu Các quá là cực khổ, dẫn đến cơ thể hơi gầy gò. Đại khái là khiến cho Tô Nhàn hiểu nhầm. Còn nữa, để mới tấn thăng lên khí động cảnh. Chuyện này thì ta biết. Dương Khai không để cho nàng nói. Tô Nhàn nhìn rồi lắc đầu. Để biết thì tốt, cảnh giới này rất là đặc biệt. Võ giả nào cũng như vậy, nhất định là phải thận trọng. Vừa nói Tô Nhàn vừa lục lọi nơi cổ, lát sau lôi ra một đồ trang sức bằng ngọc, đeo nó vào cổ của Dương Khai. Kết thúc tập 20 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Hẹn gặp tất cả các bạn vào tối ngày hôm nay, tiếp tục theo dõi tập 21 của bộ truyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.